đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1654, chương 1654, sói tới. 2. Lục Châu hiện tại cần thiết làm sự tình rất nhiều. Không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn sướng tán gẫu quá khứ sự tình. Có chút thời gian, chẳng bằng hấp thu tứ đại lực lượng chi hạch. Theo lấy lực lượng chi hạch hấp thu, hắn càng phát cảm giác được một ít tràng cảnh cùng hình ảnh tại não hải bên trong biên dệt thành một thể. Lúc trước thu hoạch những kia ma thần ký ức, dần dần trồi lên thủy mạn, càng phát rõ ràng. Lục Châu rời đi về sau, Âu Dương Huấn Sinh cùng Huyền Giặc Đế Quân đồng thời đi đến đạo tràng bên ngoài. Hơi hơi thở dài một cái, Huyền Giặc Đế Quân hết sức tò mò, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Âu Dương Huấn Sinh bên người. Lộ ra sùng bái ánh mắt nói ra, ta một mực xem là ngài chỉ là thánh nữ lão sư. Không nghĩ tới, ngài lại cùng ma thần đại nhân cùng thời đại. Hắn nhất kính sợ liền là cái này chủng một thân lịch. Duyệt, nhìn quen tuế nguyệt xuân thu, nhìn nhiều nhân gian xuân sắc lão tiền bối. Hậu sinh vãn bối cho dù thiên phú lại cao, nghĩ muốn tại tâm cảnh cùng lịch duyệt còn hơn những này tiền bối. Khó như lên trời, nghĩ muốn tiến thêm một bước, hướng các trưởng giả hư tâm thỉnh giáo là duy nhất đường tắt. Chuyện cũ như mây khói, không đề cập tới cũng được. Âu Dương Huấn Sinh nói, vị nam vạn trượng bi văn, thật là lão sư lưu lại sao? Huyền Giặc Đế Quân tò mò hỏi. Âu Dương Huấn Sinh nói ra, là Lục huynh nhàm chán thời điểm, dùng chỉ vì kiếm, dùng đạo lực lượng vì trận văn, lưu tại vách núi bên trên một chút nói nhảm thôi. Ây, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân nói. Đó cũng không phải là nói nhảm a, kia thật là ảnh hưởng một đời người. Từ xưa đến nay đều không có xác định là do ai viết. Bởi vì niên đại xa xưa, cũng không dám xác nhận. Không nghĩ tới thật lão sư lưu lại. Âu Dương Huấn Sinh cười nói. Sống đến lâu, làm tu hành tiến vào bình cảnh thời điểm, thường thường liền cần một chút cái khác sự tình đánh phát. Lục huynh làm qua rất nhiều chuyện nhàm chán. Tỷ như truyền đạo thiên hạ, viết xuống một ít kinh điển lưu truyền thế nhân. Tỷ như phía Nam Thiên Không Chi Thành, cũng là Lục huynh nhàm chán thời điểm xây dựng. Nga, đúng, Huyền Giặc phía Nam Thiên U Khuyết, liền là hắn một kiếm chém ra. Tin đồn ứng long cùng hắn vũ khí kim phủ Hoàng Việt khốn tại Thiên U Khuyết. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Kim phủ Hoàng Việt đã sớm bị hủy, ứng long bị rút gân. Đi thủ Đại Uyên Hiến đi. Âu Dương Huấn Sinh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân khẽ nhếch miệng, mặt đều là vẻ kinh ngạc. Lão sư đến cùng làm qua nhiều ít chuyện kinh thế hãi tục. Âu Dương tiên sinh, vãn bối nghĩ muốn cùng ngài thắp nến tâm sự. Ngoặc kép chấm hỏi. Âu Dương Huấn Sinh chợt cảm thấy không ổn, thêm nhanh bộ pháp hướng lấy bên ngoài đi tới. Âu Dương tiên sinh, ngài chờ một chút ta. Ngoặc kép, Lục Châu tại Huyền Giặc Điện biểu hiện ra pháp thân sự tình. Dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, gieo rắc ra ngoài, truyền khắp cả cái thái hư. Nếu như nói phía trước chỉ là lưu lại tại lời đồn giai đoạn, như vậy hiện tại liền là chứng thực ma thần trở về sự tình. Từ hôm nay tính lên, thái hư tất cả mọi người minh bạch một sự thật, ma thần trở về. Cái này sự tình cũng tương tự truyền đến thánh điện bên trong. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu Giai không thấy bóng dáng. Thánh điện bên trong, Minh Tâm Đại Đế nghe xong báo cáo về sau, dò hỏi, Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu đi chỗ nào? Hồi Đại Đế bệ hạ, hai vị chí tôn hôm nay liền không có ra đến, để bọn họ chạy tới. Hai vị chí tôn nói trước cùng, thuộc hạ chào hỏi, nói là muốn bế quan. Như là Đại Đế bệ hạ có chuyện, chờ bọn hắn xuất quan lại nói. Minh Tâm Đại Đế khẽ nhíu mày. Truyền, kia thuộc hạ tự nhiên không tốt chống lại. Đành phải lĩnh mệnh mà đi. Biết đến Đại Đế triệu kiến, Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu sắc mặt tái xanh. Hai người tại điện bên trong đi qua đi lại. Quan Cửu trong mồm không ngừng nhắc tới lấy. Thế nào làm, thế nào làm, hắn thật trở về. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy a. Ngươi có thể hay không đừng niệm, niệm đến ta tâm phiền. Còn không phải đều làm sơ tại Cửu Phong Sơn. Ngươi còn hoài nghi là Minh Tâm Đại Đế làm cho quỷ kế. Quan Cửu nói, Ôn Như Khanh hừ lạnh nói, ngươi không phải cũng hoài nghi rồi. Như là không phải được đến ngươi tán đồng, ta hội đi Nhu Triệu truyền tin. Nội tâm bồi thêm một câu, còn tốt không có chạm mặt, ngươi nói làm sao bây giờ. Ôn Như Khanh một câu cũng nói không nên lời. Quan Cửu nói ra, chính mình chọn đường, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đi gặp Minh Tâm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cái này dạng. Hai người không kịp chờ đến Thánh Điện Sĩ tới đưa tin. Liền đi Thánh Điện, cùng lúc đó, trên Mông Thiên Khải Thượng Hạch, cơ hồ gặp phải cùng Huyền Giặc đồng dạng tình cảnh. Bọn hắn hiện tại cần thiết mặt đối thiên hạ tu hành người phản đối. So sánh Nhu Triều, Huyền Giặc, trên Mông Thiên Khải Thượng Hạch vùng này, càng thêm hỗn loạn, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm, Chiêu Nguyệt bốn người nhất thời bán hội, tiến không Thiên Khải Thượng Hạch, chỉ có thể ở ngoại vi quan sát tình huống. Bây giờ nên làm gì? Nhiều như vậy người thủ lấy, có chút khó giải quyết. Chiêu Nguyệt nói, chỉ cần vừa lộ đầu liền hội ra sự tình. Cần biết nguyên Chiên Mông Điện điện thủ Ô Hành, liền là Lục Châu Phế. Chiên Mông tu hành người biết đến Ma Thiên Các đệ tử cướp đoạt điện thủ, muốn đi vào Thiên Khải Thượng Hạch lĩnh ngộ đại đạo. Bọn hắn thế nào khả năng cho phép cái này dạng hoang đường sự tình phát sinh. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Thánh Điện Chí Tôn xuất hiện. Thật là kỳ quái. Bọn hắn tại sao vẫn chưa ra? Không vội vã. Ta nhóm có nhiều thời gian. Cự ly tất cả thiên khải sụp xuống, chỉ ít còn có 200 năm. Vu Chính Hải nói. Bốn người liền tại ngoại vi nhìn lấy. Liền giống là Chiên Mông Điện một phần tử. Quá nhiều người. Ai cũng không biết là người nào. Tại Thiên Khải Thượng Hạch phụ cận, có một lão già cất cao giọng nói. Chư vị, thanh âm nhắc tới, truyền khắp tứ phương, chúng tu hành người cấp tốc đến gần. Ánh mắt ném đi, lão già kia cao giọng nói. Ta vừa được đến một cái tin tức động trời. Ma thần đã giá lâm Huyền Giặc, tại chỗ kia giết hơn vạn người. Ma thần triển lộ tà ma pháp thân, dùng sức một mình, giết sạch vây quanh ở Thiên Khải Thượng Hạch dũng sĩ. Tử thương thảm trọng. Ma thần thủ đoạn tàn nhẫn, đứng đầy người huyết, ta nhóm quyết không thể thỏa hiệp, nhất định không thể để nhóm này thái hư hạt giống nắm giữ người thực hiện được. Thành vì ma thần quân cờ, đám người xôn xao một phiến, Thiên Khải Thượng Hạch lập tức nghị luận ầm ĩ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung mấy người hai mặt nhìn nhau. Vu Chính Hải nói, như là bọn hắn nói là thực, chỉ sợ ta nhóm sẽ thành vì ma thần liệp sát mục tiêu. Ngu Thượng Nhung thì là lắc đầu nói ra, thế nhân đều nói ma thần, lời đồn nổi lên bốn phía, ta lại luôn cảm thấy cái này gọi là ma thần, cùng sư phụ có rất nhiều chỗ tương tự. Diệp Thiên Tâm nói ra, có lẽ bọn hắn nói liền là sư phụ. Chiêu Nguyệt nói tiếp, sư phụ là ma thần. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói ra, kỳ thực cái này cũng không khó đoán. Thất sư đệ để chúng ta dựa vào thánh điện lĩnh ngộ đại đạo. Tại Thái Hư lâu như vậy đến nay, hắn tất cả kế hoạch đều là hướng về ma thần. Mặt khác, người nhóm không cảm thấy thất sư đệ đã sớm biết hết thảy sao? Phản qua đến suy nghĩ một chút, như là sư phụ là ma thần, kia cái này hết thảy không liền đều thông sao? Ba người bừng tỉnh, Vu Chính Hải nói ra, nếu thật là cái này dạng, cái kia sư phụ hạ thủ có thể thật ác độc. Nga không, tàn nhẫn vô cùng a. Nói xong, hắn không quên run rẩy một lần. So lên trước kia chịu đánh, chính mình có thể thật là đủ may mắn. Vu Chính Hải lại nói, bất kể nói thế nào, những này đều chỉ là suy đoán, không tận mắt nhìn thấy, đều không cần tùy tiện tin tưởng. Một hồi, ta đến hấp dẫn bọn hắn mục tiêu. Nhị sư đệ, ngươi trực tiếp tiến vào Thượng Hạch. Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đồng thời nói. Ta nhóm cùng đại sư huynh cùng nhau. Làm phiền đại sư huynh. Ngũ sư muội, Lục sư muội, Ngu Thượng Nhung chắp tay. Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn một lần ánh sáng mặt trời. Nói ra, thời gian không sớm, hai vị sư muội đi. Siêu siêu siêu, ba người hướng lấy thiên khải thượng hạch mặt sau lao đi. Cái này khẽ động đứng yên khắc dẫn tới thượng hạch phụ cận vô số tu hành người chú ý. Vu Chính Hải lãng cao giọng nói, ma thần đến rồi, mau trốn, ma thần đến rồi, mau trốn. Ông ong ong, ba tòa pháp thân đồng thời tại chân trời nở rộ, hướng lấy phía xa lao đi. Diệp Thiên Tâm cùng Chiêu Nguyệt đều lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đặc biệt là Diệp Thiên Tâm, lĩnh ngộ đại không gian quy tắc. Cái này một cái chớp mắt, liền phảng phất đến chân trời. Vu Chính Hải cái này một cổ họng kêu lòng người bàng hoàng. Cao thủ như thế đều trốn, ta nhóm cái này đám tôm tép còn chờ cái gì? Trốn a, người dễ dàng mù quáng theo. Kia vị tuyên bố tin tức lão giả, vốn muốn mượn cơ xào một lần đối ma thần cừu hận. Nhưng không ngờ có người đột nhiên kéo tiết tấu, đem còn sự tình hoàn toàn mang đi một phương hướng khác. Không được, đáng tiếc là, đã muộn, đều đừng đi, ma thần sẽ không đến. Đều đừng đi, có người lướt qua bên cạnh hắn mắng. Chó đồ vật, ngươi muốn hại chết ta. Giết hơn vạn người a, mau trốn, sợ hãi là hội truyền nhiễm. Đặc biệt là tại quần cư động vật bên trong. Đám người chạy tứ tán, chân trời còn tại không ngừng truyền đến thanh âm. A, ma thần đến rồi. Phanh phanh phanh, phanh phanh, chân trời truyền đến kịch đấu thanh âm. Thừa dịp đại loạn thời điểm, Ngu Thượng Nhung hóa thành một cái bóng, hướng lấy lối vào bay đi. Quả quyết mà lưu loát, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền tiến vào thông đạo bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp tứ phương. Thiên khải thượng hạch chấn động một cái. Đám người nhìn lại, thiên khải thượng hạch huỳnh quang bao quấn. Thoáng một cái, những kia chạy tứ tán tu hành người nhóm lần lượt dừng bước lại. Quan sát thiên khải thượng hạch biến hóa. Mau trốn a, còn đứng ngay đó làm gì? Ma thần đến, nếu ngươi không đi liền không kịp. Đại lượng tu hành người trốn khỏi hiện trường. Nơi nào còn có phía trước nhiệt huyết cùng kính dâng tinh thần. Nhưng mà vị lão giả kia phát giác được thiên khải có biến thời điểm, lúc này bay vào không trung, tế ra pháp thân, truyền âm nói, có người xâm nhập thiên khải thượng hạch, người nhóm bị lừa, có người xâm nhập thiên khải thượng hạch, thoát đi tu hành người đã sẽ không lại trở về, những kia còn mà có một chút can đảm tu hành người, lưu lại tại chỗ, nhìn chằm chằm thiên khải thượng hạch vù vù rung động. Cái này đích xác là có người xâm nhập tín hiệu. Siêu siêu siêu, có không ít tu hành người cấp tốc trở về, đem thiên khải thượng hạch vây quanh. Là có người nhìn đến Ngu Thượng Nhung đã tiến vào một nửa thông đạo thời điểm, lần lượt lấy làm kinh hãi. Quả nhiên có người xâm nhập thiên khải thượng hạch. Có người quấy rối, đại gia đừng sợ. Có người cố ý gieo rắc ma thần đến rồi. Đều không cần sợ, cứ việc trốn khỏi đại bộ phận. Nhưng mà y nguyên có rất nhiều tu hành người xông tới. Ta nhóm vừa vặn bắt rùa trong hũ. Thật là thật to gan. Ngay cả chúng ta đều dám gạt. Ông Vu Chính Hải, Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm xuất hiện tại thiên thượng. Ma thần đến rồi. Người nhóm thế nào còn không nhanh chóng chạy. Vu Chính Hải thúc giục nói. Tốt cái tên vương bát đản ngươi. Gạt chúng ta. Bắt lấy bọn hắn. Lập tức. Phô thiên cái địa đao kiếm cương hướng lấy Vu Chính Hải ba người lao đi. Vu Chính Hải nhướng mày. Cái này đám người thật đúng là không dễ lừa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lít nha lít nhít cương ấn đánh tới. Bọn hắn không ngừng ngăn trở. Trong đó vậy mà có mấy tên ẩn tàng đạo thánh cao thủ phát ra chiêu số. Chui vào đám người cương ấn bên trong. Phanh phanh phanh, phanh phanh, đại sư huynh cẩn thận. Vu Chính Hải trầm giọng nói, quân lâm thiên hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.